Thái cổ cuồng ma, chương 413, người nào? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tiền vũ bí cảnh mênh mông vô ngân. Không cách nào tính toán hắn rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng có người từng nói tiên vũ bí cảnh giống như một cái tiểu hình hư không vô tận, một dạng hư không vô tận có tiên gió mạnh. Mà tiên vũ bí cảnh lại có hư không loạn lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà nhiều chút hư không loạn lưu chính là ngày xưa đánh một trận chí cường lực lượng va chạm sau khi tạo thành loạn lưu. Loạn lưu qua lại ở toàn bộ tiên vũ bí cảnh bên trong. Bởi vì tiên vũ bí cảnh, có trí giả từng đã phát ra nghi vấn, nếu tiên vũ bí cảnh là giới toái sau khi tạo thành. Như vậy hư không vô tận có hay không cũng là như thế. Nhìn tổng quát bốn đại tinh thần, nói dễ nghe một chút là tinh thần ra là hư không vô tận. Khó mà nói nghe điềm, bốn đại tinh thần giống như bốn cái đảo trôi lơ lửng ở mênh mông hư không vô tận trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, bốn đại tinh thần giống như hư không vô tận trong hạt thóc trong biển. Như vậy hư không vô tận ra lại sẽ có cái gì? Là mênh mông vô ngân hư không? Hay lại là có còn lại tinh thần? Lại tiên cảnh không ra niên đại. Đạo cảnh đỉnh phong sau khi cũng sẽ định xông vào hư không vô tận. Như thiêu thân một loại đi tìm trong truyền thuyết tiên duyên. Những cường giả kia lại đi nơi nào? Có hay không tìm tới tiên lộ? Có hay không đi ra hư không vô tận? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này cũng không có người giải đáp. Cũng không có bất kỳ cổ tịch ghi lại. Chỉ lưu lại một cái vô giải vấn đề khó khăn. Không nói trước hư không vô tận rốt cuộc có bao nhiêu thần bí. Coi như là tiên vũ bí cảnh, vô số năm qua, cũng không mấy người có thể hoàn toàn dò thám biết đến hắn bí mật. Ở đạo cảnh bên dưới, tiên vũ bí cảnh thần bí cùng sức hấp dẫn, không hề yếu hư không vô tận đối với đạo cảnh sức hấp dẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày xưa đánh một trận sau, tiên vũ giới vỡ nát thành vô số toái phiến. Tuy bị huyết đế lần nữa ngưng tụ, nhưng vẫn là rơi mất gần như một nửa địa vực. Những thứ này địa vực hoặc là hóa thành phấn vụn, hoặc là vỡ thành từng cục giới chi toái phiến trôi lơ lửng ở mênh mông tiên vũ bí cảnh bên trong. Những mảnh vỡ này uyển như từng cái đảo lơ lửng tại trong hư không. Nhìn từ đàng xa, như màn đen thượng khảm nạm chân châu một dạng nhưng cường đại kinh khủng hư không loạn lưu vô khổng bất nhập. Qua lại ở các giới chi toái phiến giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết qua bao lâu. Làm Tần Vũ tỉnh lại lúc. Chỉ cảm thấy một cổ từ trong linh hồn lộ ra suy yếu cảm giác cuốn toàn thân. Mà thân thể phảng phất gặp thiên đao vạn quả một dạng đồng thời thống khổ làm hắn cực kỳ khó chịu. Có thể kia suy yếu cảm giác, để cho hắn ngay cả mở mắt khí lực cũng từng nắm giữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vận hành thiên đạo tiên quyết, khiến cho Tần Vũ ngạc nhiên vô cùng là, cũng không biết thân ở nơi nào. Nhưng hấp thu thiên địa linh lực, không nên có thể xưng là đạo linh lực. Này cổ đạo linh lực cực kỳ hùng hậu. Coi như so với đại ma thiên thiên ma nội thành còn phải hùng hậu không chỉ gấp mấy lần. Không tới một khắc đồng hồ. Vốn là héo rút thân thể dần dần khôi phục nguyên có sinh cơ. Có thể vẻ này suy yếu cảm giác như cũ không rút đi. Hơn nữa, so với đọc lên bất hủ lôi mang đến suy yếu mạnh hơn gấp trăm lần. Phảng phất, cả người sinh cơ cưỡng ép thiêu đốt. Hóa thành tử chi lực tới đọc lên thần thông cực tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ chốc lát sau, Tần Vũ khôi phục chút ít khí lực. Thần thức khuếch tán, phát giác chính mình đang nằm ở một nơi bên vách núi. Để cho Tần Vũ hít một hơi lãnh khí là, cách đó không xa ra. Cuối cùng một phiến hư không, Vù vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cương Phong hô khiếu chi thanh giống như quỷ khóc sói tru một dạng trong hư không có thể lấy mắt thường thấy gió mạnh tàn phá. Nguy hiểm thật không đúng phi kiếm đây. Nơi đây lại là thì sao? Tần Vũ chợt phục hồi tinh thần lại. Liền vội vàng ngồi dậy. Ngắm nhìn bốn phía. Lại nhìn một chút cách đó không xa tàn phá loạn lưu. Sắc mặt trở nên khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút. Tần Vũ đột nhiên phát chóc đến tay mình. Phát giác hai tay già nua không chịu nổi. Chất đầy nếp nhăn. Hắn liền vội vàng vuốt ve toàn thân. Phát giác chính mình lại thành một cái mạo điệt lão nhân một dạng tóc dài đầy đầu theo gió phiêu vũ. Đối với tự thân tình trạng, Tần Vũ ngược lại không có để ý nhiều. Ban đầu bước vào phong ma cảnh bên trong cũng là như vậy. Ngày sau có thể khôi phục. Lúc này, tâm thần hắn chìm vào bên trong cơ thể. Tiền bối, ta sau khi hôn mê xảy ra chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi kiếm chở ngươi một đường bay về phía trước đi. Cuối cùng bay vào cương phong chi trung. Bởi vì gió mạnh cường hãn, phi kiếm mặc dù tạo thành phòng ngự cháo, cũng không chi chống bao lâu, liền bị gió mạnh quát toái. Mà ngươi bị gió mạnh suy xuống phi kiếm sau, theo gió mạnh một đường phiêu vũ. Bất quá, chính là gió mạnh cứu ngươi một mạng. Lão phu kia tàn hồn cùng với đầu kia hung linh đều tại truy kích ngươi. Cũng tốt ở trên thân thể ngươi khoác chiến giáp. Nếu không, chỉ bằng vào gió mạnh cũng đủ để chí mạng mà theo gió mạnh bay lượn đạt tới hơn nửa tháng. Trục Hoang trả lời, trong thanh âm lộ ra một phần suy yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện tại BA.GT, Tần Vũ sắc mặt tái nhợt. Tâm lý âm thầm vui mừng. Tốt khi tiến vào tiên vũ bí cảnh trước. Hắn liền đem phụ thân lưu lại cực phẩm đạo khí lôi thuộc tính chiến giáp xuyên ở bên trong. Nếu không, cũng không biết sẽ rơi vào kết quả gì. Về phần thiếu niên Trục Hoang, Tần Vũ đã sớm dự liệu. Hắn tất nhiên là đoán ra bản thân sẽ vận dụng thiên chỉ. Cho nên mới suy nghĩ trước thời hạn rời đi. Sở dĩ không có làm mặt vạch trần, là hắn mong muốn thiên chỉ nuốt một mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiểm tra nạp hư giới. Phát hiện trừ phi kiếm không. Còn lại đều còn ở. Cái này làm cho Tần Vũ thở phào sau khi trong lòng cũng có chút sợ. Hắn không nghĩ tới thần thông cực tử lực cắn trả kinh khủng như vậy. Cũng may bị gió mạnh quét đi. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng để cho Tần Vũ không hiểu là, hắn đọc lên 12 cái chữ, theo lý thuyết có thể xóa bỏ hơn nửa thiên kiêu mới đúng. Nhưng bọn hắn chẳng qua là bị chút thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trục Hoang đoán được Tần Vũ đang suy nghĩ gì. Không chỉ có mở miệng nói, ngươi quyển trục này uy lực đã cực kỳ khủng bố. Nếu ngươi đọc chữ nhiều hơn nửa điểm, đừng nói những thiên kiêu đó, ngay cả lão phu cũng không thể chịu đựng. Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú, trong lòng mặc dù có chút tiếc cho, nhưng nghĩ tới câu nói sau cùng kia, sợ rằng kia tử nô tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Lôi Trác Việt đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng qua là để cho Tần Vũ bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy không tưởng tượng nổi là kia tử nô làm sao biết từ luyện trong tháp chạy đến. Hắn không phải là chết sao? Tại sao lại sống? Hơn nữa, hoàn thành nhai tí 13 tộc vương. Đem suy nghĩ đè xuống. Tần Vũ xuất ra mộc nguyên linh dịch dùng một hớp nhỏ tiếp tục ngồi tĩnh tọa khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau nửa giờ. Tần Vũ đứng lên, xuất ra hình trạch cho bản đồ, kiểm tra một phen sau, ngắm nhìn bốn phía, thầm nghĩ, cũng không biết loạn lưu đem ta quát tới chỗ nào, việc cần kíp trước mắt trước muốn làm rõ thân ở phương vị gì. Sau đó, Tần Vũ xuất ra phòng thiên thuẫn, rót vào cương khí sau, Phỏng Thiên Thuẫn đón gió thấy phồng hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn. Tấm thuẫn chán sáng lên tạo thành một đạo cố nhược kim thang như vậy phòng ngự cháo bao phủ hắn. Tần Vũ trực tiếp bước vào hư không loạn lưu bên trong. Nước chảy xiết dũng tiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tháng sau, một tháng qua này, Tần Vũ đi ngang qua mấy chục giới chi toái phiến. Đáng tiếc những thứ này giới chi trong mảnh vụn một mảnh hoang vu. Cũng không có gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hư không quá lớn. Cho tới Tần Vũ còn chưa làm rõ đến cùng thân ở phương nào. Ngày hôm đó, Tần Vũ rốt cuộc phát hiện một khối đại hình giới chi toái phiến. Xuyên qua mông lung hỏa hợp ánh sáng. Không kịp chờ đợi đáp xuống. Còn chưa chờ Tần Vũ thu hồi phòng thiên thuẫn. Liền nhận ra được mấy chục cổ cường đại cực kỳ thần thức bao phủ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người. Tần Vũ chấn động trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào? Một đạo lạnh giá tiếng vang dội chân trời. Mấy chục cổ uy áp mạnh mẽ giống như ngồi tọa sơn nhạc che đẩy hướng Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.